Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 102. Trang sách mà rất nhanh Trung Kỳ cũng ý thức được, vì gì gì đó Tơ Đớt không hy vọng phỏng vấn Isaac. Một mặt là bởi vì, mà khuyển, Sơ Ly, ngửi được Trung Kỳ trên người có lão nhân kia mùi. Một phương diện khác. Cũng là bởi vì Isaac trên người trả lại ăn mặc Thúy Ngọc Tháp đồng phục đạo sư sức. Nếu như đem Thúy Ngọc Tháp kéo tiến chuyện này, như vậy hắn những sợ phiền phức đó lãnh đạo, khả năng sử dụng lo lắng Thúy Ngọc Tháp lực ảnh hưởng. Mà lựa chọn trực tiếp đưa hắn triệu hồi, rút lui án cũng đem người kia để cho chạy. Dù cho Thúy Ngọc Tháp thật sự chỉ là đi ngang qua, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Bởi vì tại bọn họ ngu xuẩn, thiển cận đồng thời, còn có thể khá nhiều nghi bọn họ phản ứng đầu tiên nhất định là chẳng lẽ thật sự hội trùng hợp như vậy? Ngay tại Tơ Đớt đuổi bắt thời điểm, sẽ có Thúy Ngọc Tháp đạo sư đi ngang qua sao? Có thể sự thật liền thật sự là trùng hợp như vậy. Nhưng mà bảo hiểm để đạt được mục đích, bọn họ cũng sẽ cân nhắc trong chuyện này có hay không có Thúy Ngọc Chi Tháp tham dự. Bọn họ chung quy cũng chỉ là một cái thành trấn cục cảnh sát. Đối với bọn họ mà nói đào tẩu một vị tội phạm truy nã dù sao cũng là cái tiểu sự kiện. Cũng cái gì ám sát quý tộc đại án. Như vậy, cho dù cái kia có siêu phàm lực lượng tội phạm truy nã thật sự bị để cho chạy, cũng hơn nửa sẽ không gãy. Như vậy cho dù thật sự có cái gì ảnh hưởng quá lớn, tạo thành cái gì bị tổn hại, cũng không tới phiên bọn họ phụ trách. Hơn nữa, nếu quả thật xảy ra chuyện, bọn họ đại có thể đem trách nhiệm hướng Thúy Ngọc trên thân tháp một ném, bọn họ trở lên cấp 1. Lãnh đạo, cũng hơn nửa không dám đi chất vấn Thúy Ngọc tháp. Như vậy việc này cũng liền không giải quyết được gì. Nếu như không cần bọn họ tới đảm nhiệm trách nhiệm, như vậy tự nhiên là lấy cầu ổn làm chủ. Cũng chính là, Tơ Đớt chính là bởi vì không hy vọng hắn những lãnh đạo kia từ nơi này ghi âm bên trong phát giác được quá nhiều tin tức cùng tin tức, mới cố ý đem Thúy Ngọc Tháp đạo sư trang phục Isaac tránh đi. Mà Isaac cũng đúng này trong lòng biết rõ ràng, cho nên mới lựa chọn trầm mặc, phòng ngừa thanh âm của mình bị sao chép tiến vào. Cho dù hỏi không đến cái gì hữu hiệu tin tức, cũng không đến nỗi điều tra bị trực tiếp cưỡng ép kết thúc càng tốt. Đây chính là bởi vì Tơ Đớt bản thân có đầy đủ trách nhiệm tâm. Cho dù ở nhìn thấy hai cái thiệp án nhân thành viên, hỏi một cái trong đó kỳ thật cũng không như thế nào phù hợp quy củ. Nhưng Tơ Đớt hắn chỉ là hy vọng có thể bắt được vị kia tội phạm truy nã. Vậy cũng là một loại tư tâm. Nhưng Trung Kỳ cho rằng đây coi như là một loại hảo tư tâm, hắn thực sự không phải là hy vọng chính mình có thể đủ lười biếng hay là thăng quan phát tài, mà là hy vọng vụ án này có thể thuận lợi giải quyết. Phạm tội phi pháp siêu phàm giả có thể bị bắt quy án. Có thể có Tơ Đớt loại này cảnh dò xét tồn tại. Này ít nhất nói rõ, Danny Sawyer còn không có triệt để nát thấu. Nó còn có hy vọng. Vì vậy Trung Kỳ liền không tiếng động gật gật đầu, ra hiệu hắn hiểu được Tơ Đớt ý tứ. Hắn rất nhanh nghiêm túc hạ xuống, nhanh chóng cho ra xác thực tin tức. Ta xác thực gặp qua người này. Ngay tại không lâu sau lúc trước, ta từ tàu điện ngầm miệng sau khi đi ra, đi tây đi một mảnh phố. Sau đó liền thấy được đánh bạc đương người tới đem một cái trốn nợ đánh gãy tứ chi bắt trở về. Vừa bắt đầu, ta cũng không biết này là người nào. Là ta hỏi qua người địa phương, mới lấy được đáp án đây là đánh bạc đương. Đánh bạc người đương miệng. Sau đó, người này đã tới rồi. Nói cái gì coi như là phía trên nhất bài nhỏ, cũng sẽ không có việc gì tiến đánh bạc đương. Trừ phi là cùng người nào có cựu oán, muốn đánh bạc mảnh cánh tay, đánh bạc cái đầu, các loại. Đây thật là độc thủ, có thể nói ra. Tơ Đớt gật gật đầu. Độc thủ. Trung Kỳ tò mò dò hỏi. Đây là hắn ngoại hiệu sao? Không sai. Tuy liên quan tình tiết vụ án không tiện lộ ra, nhưng vì bệ hạ an toàn của ngài, về người này tin tức, vẫn có tất yếu đề cập với ngài một chút. Tơ Đớt biểu tình nghiêm túc nói. Này kỳ thật chính là gặp được địa vị tương đối cao thiệp án nhân thành viên thời gian liên quan dự. án, bởi vì siêu phàm giả tội phạm tính nguy hiểm. Thông thường mà nói áp dụng không tiết lộ bất kỳ tin tức cho người bình thường, phương thức tới bảo hộ người bình thường, khiến cho không bị diệt khẩu. Còn muốn, vì thân phận tôn quý người cung cấp báo động trước, phương thức tới bảo hộ những cái này khách nhân tôn quý chủ yếu là vì ném nồi. Vạn nhất bọn họ thật sự ngộ hại hay là gặp tập kích. Như vậy cảm kích không báo chính là một loại lỗi. Người bình thường cáo không ngã bọn họ, nhưng quyền quý có thể. Cho nên dù cho biết như vậy ngược lại sẽ làm cho đối phương thân ở nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng những cái này siêu phàm cảnh dò xét, ngược lại cần cầm tính nghiêm trọng của vấn đề. Thân phận của đối phương cùng năng lực chi tiết truyền đạt này không hề nghi ngờ sẽ để cho đối phương tình cảnh càng thêm nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ bị diệt miệng. Đương nhiên, nếu như là thật sự quyền quý, bọn họ nhất định sẽ tùy thân mang theo hộ vệ. Biết cụ thể tin tức, cũng đích xác sẽ để cho bọn họ an toàn hơn. Nhưng vì trốn tránh trách nhiệm, loại này phải tiến hành trước đó báo cho biết hành vi. Không thể không nói, là một loại tại Danny Sawyer chỉ có kỳ diệu hiện tượng. Tên là độc thủ hải tặc Dickinson, đã từng là hắc thố bạch tuộc hiệu thuyền trưởng. Thuyền này nghe còn rất nhắm rượu, trung kỳ, độc miệng đạo, nhưng Turdus ngược lại là nghiêm trang giải thích. Bởi vì thuyền này, chính là độc thủ dùng chính mình thích nhất nhắm rượu rau hơi bị mệnh danh. Hắn sở dĩ bị truy nã, là bởi vì hắn phạm phải 4 mảnh hành vi phạm tội. Ám sát quý tộc, cướp bóc quân dụng vật tư, buôn bán nhân khẩu, lạm sát kẻ vô tội. Cấm hết thảy bang phái đối với hắn cung cấp che chở. Cũng không cần đem bắt được. Gặp được là được đem giết chết. Chỉ cần nộp lên thi thể, liền không cần trả giá bất kỳ pháp luật trách nhiệm. Độc thủ là một vị kinh nghiệm phong phú đọa lạc giả. Nghề nghiệp là quỷ độc chi quyền. Thực lực tương đương tại bạch ngân giai. Tinh thông hạ độc cùng tiềm hành năng lực. Đồng thời cận chiến kinh nghiệm cũng rất phong phú nghề nghiệp của hắn năng lực. Để cho hắn có thể thuần thục sử dụng chỉ thủ cùng tay không năng lực công kích. Vô luận là bị dao găm của hắn cắt vỡ thân thể, vẫn bị trường kích trực tiếp vỗ trúng thân thể, cho dù là có y phục địa phương, cũng sẽ tích lũy thành lập độc tố. Turdus nghiêm túc nói, lúc trước hắn buôn bán nhân khẩu thủ đoạn, chính là thông qua chính mình siêu phàm năng lực, đem độc dược thông qua trường kích phương thức truyền trong cơ thể vào. Chỉ cần bị hắn đập qua phần lưng, sử dụng tại sau một thời gian ngắn độc phát cũng mất đi năng lực chống cự. Cụ thể mà nói, chỉ cần bị cổ tay hắn phía dưới ba chỉ trở lên sở hữu bộ phận trực tiếp đánh trúng thân thể. Sử dụng tích lũy độc tố, diện tích càng lớn, số lần càng nhiều, độc tính lại càng mạnh mẽ, lực xung kích càng đại phát làm lại càng nhanh. Hắn có thể thông qua lực khống chế nói tới khống chế để cho mục tiêu độc phát thời gian, cũng có thể sử dụng quyền kích dùng độc tính lập tức phát tác. Mà hắn đọa lạc giả dị hóa bộ vị là huyết, xin chú ý. Máu của hắn có độc dồn đam, cũng có thể dùng cho tạm thời ngâm độc. Đây cũng là hắn tập kích người khác, sử dụng loại kia đặc thù độc. Bởi vì loại độc chất này tính đặc thù, vô pháp bị tinh lọc độc tố cùng thông dụng thuốc giải độc giải trừ. Cho nên tính chất uy hiếp tương đối lớn. Cụ thể giải độc thủ đoạn là thần thánh tinh lọc cấp trở lên tinh lọc năng lực. Hoặc là sử dụng trước giải trừ chớ chú, sau lại sử dụng tinh lọc độc tố. Trừ hắn ra siêu phàm chức nghiệp bản thân sở cung cấp siêu phàm năng lực. Độc thủ trả lại am hiểu loan đao cùng súng ống. Đồng thời còn nắm giữ nhất định nghi thức học tri thức. Hắn là nổi danh ngoan độc mang thù. Kính xin ngài cần phải cẩn thận. Turdus nhịn không được lại nhắc nhở một câu trung kỳ. Nếu như độc thủ lúc trước không có chạm qua ngài, kính xin ngài mau chóng cùng hộ vệ tụ hợp. Bằng không ta sẽ hộ tống ngài đi đến giáo hội. Nếu như hắn bây giờ đang ở Hắc Phàm Trấn, như vậy hắn tùy thời có thể xuất hiện. Bạch Ngân Giai đọa lạc giả, vô cùng nguy hiểm. Kính xin ngài nhất định đề cao cảnh giác. Ngoặc kép chấm chấm. À, nói như thế nào đây? Tình báo này thật sự là vô cùng kỹ càng. Có nó cũng đã đủ rồi. Trung kỳ biểu tình có chút vi diệu. Ta sẽ tận lực cảnh giác.